Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, Hoạch Chi Dã. Hạ, thế là mọi người tiếp tục đi tới. Nam Khâu còn tại rất xa địa phương. Bất quá Công Điền đã đến. Công Điền hướng Tây Nam đi một chút. Đúng, lại hướng bên kia đi. Các ngươi đi thẳng liền có thể nhìn thấy một mảnh lụp sụp sơn dã. Đó chính là các ngươi nhà mới. Nơi đó có ngọn núi, gọi là Đại Du Sơn. Núi này không cao, thế nhưng khá rộng. Cái kia mảnh sơn dã thuộc về diễn sinh đất. Chấm ngoặc kép, có sơn dã cũng không hiếm thấy. Nam Khâu chính là một khối tự nhiên đại nguyên dã. Bất quá Đại Du Sơn tại hướng phương Nam đi. Chính là Tam Sơn Tứ Dã Đại Tà Chi Dã. Giới sơn sơn thể là ở chỗ này. Mà về phần mảnh này lụp sụp sơn dã đất đai chất lượng. Đều nói là lụp sụp. Kia tự nhiên chính là ha ha. Cỏ dại thật nhiều. Hữu dụng thảo dược kia là một cái cũng không có. Làm ruộng mà nói nếu như không chọn thứ địa phương. Lương thực là nửa năm cũng không thấy trưởng. Tảng đá lớn tiểu cắt đá khắp nơi trên đất. Còn có cỡ nhỏ nước nát cái hố. Căn bản chính là một khối ác thổ. Cửu Lê Thị Hỏa chính tại nghe xong Đại Vu Sư không chút nào che giấu thành thật mà nói sau đó. Cũng không nói gì thêm. Dù sao bọn hắn hiện tại là thuộc về tù binh. Tới đây là làm việc. Là cái gọi là cải tạo lao động. Không phải khách du lịch du ngoạn. Lại nói nhà ai du ngoạn hướng ẩm thấp phương Nam chạy a? Đến. Cầm cái này. Tuân Sơn Đại Vu Sư gọi người kéo đến hai cái xe trâu kéo. Xốc lên phía trên che kín vải bố. Lấy ra một cái lão đại công cụ. Vứt cho Cửu Lê Thị Hỏa Chính. Đây. Đây là cái gì? Cửu Lê Thị Hỏa Chính cầm cái này đại hào công cụ. Dựng thẳng lên đi tới bộ ngực hắn. Hắn cái đầu rất cao lớn. Thế nhưng vật này cũng không nhỏ. Mà lại chưa thấy qua. Lập tức có một ít mắt trợn tròn. Không biết nên dùng như thế nào. Cái này, liền gọi là cầy. Đại Vu Sư chỉ Vân Tái. Có sự tình, Nam Khâu biết nói cho các ngươi đến đó làm việc. Chiếc cầy hư rồi. Tìm bọn hắn mua, không có vỏ sò bằng, liền lấy lương thực hoặc là sức lao động đổi lại. Thật tốt học, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đại xuân canh. Không biết dùng chiếc cày. Năm nay Công Điền nếu lại mở 1000 mẫu đất, đến lúc đó sản lượng ít, người xem đó mà làm thôi. Đại Vu Sư đối Cửu Lê Hỏa Chính nói xong, còn có, nếu như ngươi có sẽ không, có thể trừ cái khác bộ tộc, mời biết người đến giúp đỡ. Đồng dạng cần trao đổi. Các ngươi không thể lấy không người ta chỉ đạo. Chấm ngoặc kép. Để cho các ngươi người phái một cái đi theo Nam Khâu Tái A. Đem ngươi công việc kia thẻ gỗ cho bọn hắn một phần. Chấm ngoặc kép. Mới lụp sụp sơn dã. Gọi là không có danh tự. Thế là Cửu Lê Thị Hỏa Chính Si Kha cho nơi này lên cái tên mới. Hoạch Chi Dã. Một cái giản đơn danh tự. Lấy được chỉ là cẩu giấu ở trong cỏ bắt được con mồi. Sau này nghĩa rộng là thu hoạch được. Thu hoạch ý tứ. Lại phía sau chính là mang tới thương nghiệp hàm nghĩa. Si Kha, là hỏa chính danh tự. Kha là nát sợi cỏ. Cùng với cán búa ý tứ. Liền như là cá nhân hắn bản thân một dạng giản đơn dễ hiểu. Cái tên này thật đúng là đơn sơ a, thủy chính si thang tới. Thang đây là tên hắn. Cũng rất đơn giản, thượng cổ niên đại chỉ chính là nồi gốm bên trong nấu mở đồ ăn thang. Giống như là loại này danh tự, hoặc là tương tự, cùng đồ ăn có quan hệ danh tự. Mỗi cái bộ tộc bên trong cơ bản đều có rất nhiều. Thí dụ như Xích Phương Thị, chính là Vân Phữu. Phữu cái chữ này tại lão Tần người khai phát xuất kích đánh nhạc khí chức năng phía trước. Chính là cái ăn cơm ra hỏa 10 mà thôi. Hoạch Chi Dã. Thu hoạch nhận được đất đai. Không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa. Không có bất kỳ cái gì tán tụng. Cũng không có bất kỳ tâm tình gì xen lẫn. Chấm ngoặc kép. Si Kha đối Si Thang nói. Chúng ta bây giờ là chiến bại. Trở thành tù binh. Nếu như không phải tộc trưởng liều mình. Chúng ta bây giờ. Sợ rằng cũng phải bị kéo đến Trung Nguyên đi. Đi Trung Nguyên có được hay không ta không biết. Nhưng ít ra ở chỗ này. Còn có chút tự do. Không đến nỗi trở thành con mồi. Si Thăng trầm mặc một hồi, khó hiểu nói, ngươi thế nào xác định? Cũng là bởi vì Trung Nguyên muốn giao tiếp thiên đế vị trí, cho nên ngươi cảm thấy chúng ta đi qua chính là muốn gặp nạn à? Si Kha cầm cái kia chiếc cày đi về phía trước, dừng lại một chút, dù sao ta là sẽ không đi khấu kiến hoàng đế hậu duệ. Vì bảo vệ thiên hạ ổn định, để cho thế nhân không còn cầm cửu lê đại kỳ đi tới chỗ chiêu diêu, đem chúng ta toàn tộc đồ sát, không phải cũng là một loại giải quyết vấn đề phương pháp sao? Thiên đế sẽ không làm loại này sự tình, kia cái gì đại nghệ cũng sẽ không làm, nhưng tứ đế sẽ không làm sao? Cao Dương thị, Tấn Vân thị, Đế Hồng thị, bọn hắn sẽ không làm sao? Si Kha nhìn về phía Si Thang, chân thành nói, hơn 60 năm trước, đế chí đều có thể minh bạch hay không chết rồi. Kia là thiên đế a. Cửu Lê so sánh đế chí, đây tính toán là cái gì đồ vật? Si Thang không rét mà run, không nói nữa, liên quan tới đế chí cái chết, đúng là nỗi băn khoăn trọng trọng. Thế nhưng lúc kia, bất luận là Si Kha hay là Si Thang, cũng còn không có xuất sinh. Thế nhưng đế chí băng tin tức này lại là truyền nhanh chóng, mà đủ loại lời đồn cũng dày đặc tại Sơn Hải các nơi. Bọn hắn không còn nói những này trầm trọng chủ đề, chỉ có thể ở trong lòng là bị bắt đi tiến đến Trung Nguyên hỏi tội tộc trưởng. Không ngừng cầu nguyện, chiếc cày bị mở ra. Si Kha xác định mảnh này ác đất cày cấy khu vực. Thế nhưng vậy đơn giản là ít đến thương cảm. Đất tốt nhưỡng cũng không nhiều. Cái này nói là, dạng này dùng, chấm ngoặc kép. Si Kha dựa theo đại vu sư nói sử dụng nói rõ. Bắt đầu thí nghiệm chiếc cày cách dùng. Mà khi vừa bắt đầu, Si Kha tại sửng sốt sau đó, liền rất là giật mình. Hảo, đô tốt a, đây là phương nam cày dụng cụ. Si Kha cùng Si Thăng đều cùng nhìn nhau, có một ít không thể tin tưởng. Rớt lại phía sau hoang dã phương nam, lúc nào có rồi thứ đồ tốt này? Trách không được cái kia đại vu sư nói, nếu như không biết dùng chiếc cày, đến lúc đó công điền sản lượng hạ xuống bọn hắn muốn gánh chịu trách nhiệm. Các tộc nhân nhìn xem mảnh này đất đai, cho dù là ác đất, nhưng ít ra còn sống, có rồi một mảnh sinh tồn thổ nhưỡng. Tương lai là thế nào đâu? Tại Cửu Lê bọn nhỏ trong lòng đã cảm thấy rất là u ám đi. Bất quá cái này chiếc cày xuất hiện, để cho rất nhiều tộc nhân hô hấp dồn dập. Bọn nhỏ ôm cái này chiếc cày lại buông ra, ở chung quanh rất vui vẻ khiêu vũ. Mà Si Kha đem chiếc cày buông xuống, gọi đi một đống người. Lúc ấy cái kia đại vu sư cho hai xe đồ vật, sẽ không đều là cái này gọi cày đồ vật sao? Hai cái xe châu kéo bị kéo qua, Si Kha đang kiểm tra phía trên đồ vật, phát hiện ngoại trừ chiếc cày bên ngoài, còn có rất nhiều hắn chưa thấy qua, hoàn toàn cùng trước đó sử dụng đá cày dụng cụ không đồng dạng đồ vật. Cái gì cái bừa, cái mẹt, dụng cụ đập lúa, thoạt nhìn cũng không xấu a, thế mà còn đưa chúng ta nhiều như vậy tốt cày dụng cụ. Có người nói như vậy, dường như còn có chút may mắn. Thế nhưng Si Kha lại thở dài một hơi. Đứa nhỏ ngốc a, nhiều như vậy mới cày dụng cụ. Hiển nhiên phương Nam đã phạm vi lớn sử dụng bọn chúng. Như thế, hiện tại cho chúng ta dùng, đó chính là để cho chúng ta nhanh quen thuộc. Điều này có ý vị gì? Được rồi, năm nay bọn hắn kia cái gì cái gọi là cày ruộng. Chúng ta cải tạo lao động công việc, chính là cái kia mảnh cánh đồng. Cùng với muốn mới khai khẩn 1000 mẫu đất đi. Hỏa Chính khóe miệng lộ ra cười khổ. Muốn giúp người ta làm không công 1800 mẫu đất cày. Mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn lý giải cái này, mẫu, phân chia. Đây là chính phương Nam chế định đồ vật. Thế nhưng, nhìn như vậy lên, giúp người khác làm ruộng, mở cày, cần cù chăm chỉ, chính mình không thu hoạch được một hạt nào. Đây chính là cái gọi là cải tạo lao động a. Vậy chúng ta thế nào làm? Si Thăng tới, có một ít phát sầu. Muốn chờ các loại sao? Các loại đi xích phương thị Bắc Chính trở về sao? Loại này đất cày sự tình. Mặc dù Si Kha ngay từ đầu cảm thấy không cần người ta đề nghị chỉ đạo. Thế nhưng dù sao cũng là tù binh thân phận. Đại Vu Sư lại đem lại nói rất khó nghe. Cho nên hắn liền phái trong tộc Bắc Chính tiến đến. Chờ đi, chấm ngoặc kép, Si Kha nhìn nhìn hắn. Liền nhìn xem bên cạnh mấy người. Thở dài, đến, mọi người trước tiên đem cầy dụng cụ phân phát. Trước mở chúng ta địa, kiến thiết chúng ta tân gia viên đi. Chấm ngoặc kép, mọi người di chuyển tiếng bước chân. Để cho bụi bặm hất lên. Xuất độn bản lai là Dương Đế Sơn 25 bộ bên trong. Trọng Sơn thị hài tử. Năm nay đã 10 tuổi. Khoảng cách 13 trưởng thành. Chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Nhưng Mỹ Hảo gia viên vỡ vụn sau đó. Trôi giạt khắp nơi. Xuất độn cũng cùng rất nhiều tộc nhân một dạng. Mang theo lạ lẫm cùng e ngại tâm tình. Đi tới Sùng Dung cứ điểm. Bọn hắn không nguyện ý từ bỏ gia viên. Thế nhưng gia viên không còn. Sùng Dung có thể đỡ nổi Tam Miêu sao? Khi thấy cái kia cao lớn cứ điểm lúc, xuất độn ngay từ đầu là có chút lòng tin. Thế nhưng nghĩ đến Tam Miêu sức lực, hắn liền 10 phần tuyệt vọng. Thế nhưng, phương Nam thắng, cao lớn cứ điểm mặc dù tàn phá, thế nhưng chỉnh thể hoàn hảo. Tam Miêu nhân hùng thất bại, Tam Miêu các vu sư cũng bị đổ nháo. Bọn hắn đồ đằng tại hỏa diễm bên trong dập tắt. Đã mất đi thần linh che chở, mà trận này đại thắng sau đó, phải đối mặt vấn đề, chính là nhân khẩu an trí. Có vài người muốn trở lại vỡ vụn Dương Đế Sơn đi, mà xuất độn nghe nói Tam Miêu cũng không có hoàn toàn bị bắt lại. Bọn hắn hướng động đình hồ trốn, thế là, rất nhiều người sợ hãi, không nguyện ý lại trở về. Xuất độn cứ như vậy, đi theo hơn 200 di chuyển tới. Hoặc nhận biết, hoặc không nhận biết mọi người. Ly biệt quê hương, đi tới Xích Phương thị. Xuất độn nhìn xem phía trước một cái đại hán. Cái kia đại hán từ đầu tới đuôi không nói gì. Thế nhưng xuất độn lại biết hắn là ai. Hắn là Cửu Lê thị, là Tam Miêu một phần tử. Thế nhưng Trung Nguyên không biết vì sao. Không có đem Cửu Lê thị bắt đi. Ngược lại lưu lại, để cho phương Nam an trí bọn hắn. Để bọn hắn tham dự làm phiền. Hài tử nội tâm là đơn thuần. Hận cùng vui vẻ cũng là như thế ngay thẳng. Cửu Lê Bắc Chính không nói lời nào. Nhưng hắn có thể cảm giác được xuất độn cái kia ẩn giấu đi phẫn nộ cùng oán hận ánh mắt. Cứ như vậy, trên đường đi tới. Sắc trời từ ánh sáng lọt vào u ám. Lại từ u ám, dần dần khôi phục lại ánh sáng. Mấy ngày sau, khi mọi người trông thấy Nam Khâu thời điểm. Vừa vặn đúng lúc gặp mặt trời. Từ xa xôi phương đông mọc lên, chiếu rọi ở mảnh này hy vọng trên vùng quê. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.